Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174. Thứ thiên địa vạn vật giữa cách, bóng đêm trêu ngươi, bờ biển một tiểu làng trai. Chu Thuần cùng Chu Bảo Bảo nằm ở một gian nhà dân nóc nhà. Nghe bên tai tiếng sóng biển, nhìn trời không trung trăng sáng. Rất thích ý, mami, tay còn đau không? Chu Bảo Bảo oa ở trong ngực nàng, vẻ mặt quan tâm hỏi. Bảo Bảo, ngươi muốn hỏi mấy lần mới có thể yên tĩnh à? Chu Thuần khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Đây đã là Chu Bảo Bảo không biết đệ mấy biến lặp lại. Bảo Bảo chỉ là quan tâm ngươi sao? Chu Bảo Bảo thanh âm có chút hủy khuất. Sau đó cọ cọ ngực của nàng, an tĩnh chỉ chốc lát. Chu Bảo Bảo mở miệng lần nữa. Mami, cái gì là công pháp? Chu Thuần lắc lắc đầu, sau đó mở tay ra trường, đem bình yên nằm ở đan điền nội tiểu bạch bước cho đi. Chu Bảo Bảo nhìn thấy tiểu bạch, trên mặt hiện lên tươi cười, sau đó tiếng gọi khẽ tiểu đằng xa, nhượng nó bơi tới Chu Thuần bàn tay thượng. Tiểu bạch nhìn tình cảnh này, trên đầu không khỏi có hắc tuyến, đặc biệt tiểu đằng xa kia vẻ mặt chẳng đáng bộ dáng. Hắn nhìn thấy đã bắt cuồng. Tiểu bạch đệ đệ, mau nói cho Bảo Bảo, cái gì là công pháp, nếu không, Bảo Bảo nhượng con rắn nhỏ xả ăn tươi ngươi, Chu Bảo Bảo tan bạo nói. Mà tiểu đằng xa phảng phất là vì đòi hắn niềm vui. Thực sự há hốc miệng ra, tiểu bạch nhanh như chớp chạy tới Chu Thuần vai, làm bộ xoa xoa trên đầu mồ hôi. Tiểu tổ tông, ngươi có vấn đề mặc dù hỏi a, ta nhất định biết thì sẽ nói thì nói hết a. Ngươi không nên luôn luôn nhượng đằng xa đi à, ta áp lực thật lớn à, thế nhưng tiểu bạch đệ đệ tổng là thích tự cao tự đại. Luôn yêu cầu Bảo Bảo khẩu vị, Chu Bảo Bảo nháy nháy hai mắt. Phảng phất là nói lại, tiểu bạch đáng bị, hảo hảo, cái gì là công pháp phải không? Một câu nói, thích hợp công pháp của mình mới là chân chính công pháp, thích hợp công pháp của mình. Chu Bảo Bảo ánh mắt có chút lóe ra. Nhưng là lại cái hiểu cái không? Tiểu bạch thẳng đứng lên từ, hai tay bối ở sau người, vẻ mặt bí hiểm nói. Ngươi suy nghĩ một chút, ở cùng một cái không gian, đồng dạng thiên địa linh khí, vì sao không ai có thể trong nháy mắt hấp thu nhiều như vậy? Có người lại chỉ có thể hấp thu một điểm, đó chính là tu luyện công pháp quan hệ. Nói thí dụ như mẹ ngươi, nàng tu luyện chính là gặp may mắn công pháp. Công pháp cũng cùng thể chất chờ một chút rất nhiều thứ có liên quan. Vì thế, thích hợp thể chất của ngươi công pháp, tu luyện tự nhiên có thể làm ít công to, mà đồng dạng cấp bậc, đồng dạng cảnh giới, vì sao có vài người có thể phát huy ra uy lực thật lớn công kích, mà có vài người công kích chỉ là thường thường. Đó là công kích phương pháp quan hệ, công kích phương pháp thôi, ngươi kia đét đi, mò lấy một điểm môn đạo. Đó chính là lĩnh ngộ thiên địa cách. Tiểu bạch cố ý nói rất chậm. Vì chính là cho bọn hắn tự hỏi không gian. Cách, cái gì là cách? Chu Bảo Bảo tiếp tục hỏi. Cách đối với các ngươi hiện tại cấp bậc mà nói. Quá khó hiểu, nói đơn giản đi. Vì sao nghịch lưu đi thuyền khó? Đó là bởi vì dòng nước phương hướng chính là như vậy. Ngươi mà lại muốn hướng trái ngược hướng. Kia ngươi chính là không dựa theo cách đến. Vì thế nhất định sẽ khó khăn, thế gian vạn vật đều tồn tại nhất định quy tắc, ngươi chỉ cần nắm giữ, dung hợp đến của ngươi trong công kích, kia nhất định có thể phát huy so với bình thường chỉ ít lớp 10 bội uy lực. Tiểu bạch lời của hạ xuống, ba người cũng bắt đầu rơi vào trầm tư, hắn thấy tình trạng đó không có sinh ra quấy rầy, yên tĩnh về tới Chu Thuần bên trong đan điền, cách, vạn vật cũng có cách. Chu Bảo Bảo thấp lẩm bẩm, hơi thở của hắn đột nhiên không ổn định khởi đến, lĩnh vực tự nhiên triển khai. Hết chương.